Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1689, chương 1635, mộng không có mở đầu. Hoàng Đạo mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là cao nhã màu xám đệm. Tiếp theo, hắn quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, bầu trời xanh thẳm dưới, mây trắng như sợi bông kéo dài tới nơi xa. Hiện tại, hắn ở trên máy bay, xung quanh truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Hắn quay đầu, nhìn thấy chỗ ngồi bên cạnh ngồi một tên tóc quăn nữ tử. Một cái ý niệm trong đầu theo trong đầu hắn hiện lên. Người trước mắt là một tên diễn viên, danh hiệu Hóa Điệp, kỹ năng có thể điều khiển có điện bươm bướm. Khác nhau cách dùng có khác biệt hiệu quả. Nàng là đồng bạn, càng ngày càng nhiều ký ức trong đầu hiện lên. Bọn họ hiện tại ngay tại tham diễn một bộ điện ảnh. Tổng 4 tên diễn viên. Mục tiêu phi thường minh xác. Cần theo gọi là Uổng Tử Đạo thần bí hạ thông đạo chạy đi. Nguyên bản, trong thông đạo tổng cộng có 13 người. Tại không ngừng tìm kiếm rời đi phương pháp quá trình bên trong. Diễn viên phát hiện có một ít dị không gian có thể tiến vào. Nhưng là sau khi tiến vào lại trải qua một ít thảm án hiện trường. Có rất nhiều tai nạn phát sinh phía trước thời khắc. Có rất nhiều tại chiến tranh bên trong. Còn có, là người bị hại bị sát hại phía trước một quãng thời gian. Nhưng mà, theo thảm án phát sinh, người chết sẽ tại oán khí điều khiển. Đối diễn viên phát động công kích, nếu như không thể đào tẩu, sẽ vĩnh viễn lưu tại dị không gian bên trong, trở thành người chết một phần. Theo dị không gian một lần nữa trốn về thông đạo dưới lòng đất về sau. Thông đạo dưới lòng đất sẽ cung cấp một đầu con đường mới kính cung cấp diễn viên thăm dò. Trước mắt, bọn họ đã thăm dò 3 đầu con đường mới kính. Hiện tại, đang chờ tại lấy hình thoi làm tiêu chí dị không gian bên trong. Chuẩn bị mở ra con đường thứ tư kính. Phía trước tại thăm dò quá trình bên trong. Lần lượt có diễn viên tử vong. Hoặc là hy sinh. Hoặc là không thể chạy ra dị không gian. Hiện tại, chỉ còn lại 4 tên diễn viên. Danh hiệu phân biệt là Hoàng Đạo, Hóa Điệp, Kiệt Trạch cùng Tương Long. Hoàng Đạo, chúng ta có thể sống sót sao? Hóa Điệp quay đầu nhìn Hoàng Đạo. Thanh âm của nàng có chút khẩn trương. Tựa hồ phi thường lo lắng. Ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Hoàng Đạo quay đầu nhìn xem Hóa Điệp. Thanh âm bình tĩnh. Ách. Chấm ngoặc kép, Hóa Điệp khẽ nhíu mày. Ngoặc kép, nói thật, ta muốn nghe nói thật. Không nhất định có thể toàn bộ sống sót, nhưng có khả năng. Hoàng Đạo cho ra một cái lập lờ nước đôi trả lời. Quả nhiên là tính cách của ngươi. Hóa Điệp thở dài. Hoàng Đạo dự định mở miệng nói cái gì, nhưng cảm giác có chút kỳ quái. Mặc dù trong trí nhớ của hắn có bộ phim này tin tức, nhưng là trước đó ký ức lại hết sức mơ hồ, giống như là nhân sinh trải qua bán hết hàng bình thường. Càng quan trọng hơn là, hắn thế mà đối với cái này không cảm giác kỳ quái. Tựa hồ, hết thảy đều đương nhiên. Giữa lúc hắn dự định theo cái này một không tầm thường điểm tiếp tục suy nghĩ đi xuống thời điểm. Máy bay bỗng nhiên bắt đầu lay động, phần đuôi truyền đến nổ mạnh tiếng vang. Trong cabin hành khách nhìn thấy tình huống này. Lập tức thất kinh, thả ra trong tay sự tình, vội vàng hỏi thăm không thừa nhân viên tình trạng. Rất nhanh, phát thanh bên trong truyền ra không thừa thanh âm của nhân viên. Thanh âm này thập phần trấn tĩnh, nghe vào trong tai nhường người yên tâm. Các vị lữ khách, an tâm chớ vội, lần này chuyến bay, nhưng mà, trấn an lời nói còn chưa nói xong. Máy bay hành khách bỗng nhiên hướng mặt đất rơi xuống. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong lúc nhất thời, khủng hoảng tiếng thét chói tai đem chói tai tiếng oanh minh che lại. Bất quá, đối mặt tai nạn máy bay, diễn viên lại hết sức bình tĩnh. Bởi vì tràng tai nạn này căn bản là không có cách đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng. Chân chính có ảnh hưởng chính là tại tràng tai nạn này bên trong người chết. Hơn nữa, bởi vì chết oan quan hệ, bọn họ sớm giết chết những người này cũng không hề có tác dụng. Hoàng Đạo hai tay nắm chắc tay vịn, yên lặng quan sát trong buồng phi cơ hết thảy. Chẳng biết tại sao, hắn ánh mắt dừng lại tại Hóa Điệp. Kiệt Trạch cùng Tương trên thân rồng, nội tâm hiện ra lo lắng cảm xúc. Mặc dù là lần đầu chạm mặt, nhưng là đi qua hai lần trước dị không gian trải qua. Hắn cho rằng ba người này đáng giá thâm giao, thậm chí về sau có thể làm đồng đội cùng nhau hành động. Bọn họ không thể chết. Ý nghĩ này tại trong đầu hắn càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí tại tầm quan trọng bên trên, lỗi nặng tính mạng của hắn. Máy bay hành khách lao xuống thẳng xuống dưới. Không thừa đã bỏ đi trấn an hành khách. Hiện tại, làm cái gì đã không trọng yếu. Duy nhất chuyện quan trọng chỉ có một cái. Trân quý trước mắt thời gian. Tiết trắng mặt đất dần dần tới gần. Phía dưới là núi tuyết. Mặc dù người điều khiển đem hết toàn lực điều khiển máy bay hành khách, nhưng là vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn cải biến máy bay hành khách rơi xuống lộ tuyến. Cuối cùng, máy bay hành khách nặng nề đâm vào sườn núi chỗ. Tiếp theo như giống như diều đứt dây rơi xuống mặt đất. Mãnh liệt chấn cảm làm cho không người nào có thể hành động. Chỉ có thể nắm chắc bên người hết thảy. Tiếp theo, tại một lần kịch liệt xung kích qua đi. Nóng rực ánh lửa bao trùm hết thảy. Chỗ ngồi thiêu đốt mùi tràn ngập trong không khí. Màu đen bụi mù bốn phía phiêu đãng. Trong bụi mù hạt tròn tiến vào xoang mũi về sau. Ngăn chặn khí quản, nhường người khó mà hô hấp. Lẻ tẻ tiếng ho khan tại không trọn vẹn trong buồng phi cơ vang lên. Vì tĩnh mịch cabin tăng thêm một chút sinh mệnh khí tức. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Kiệt Trạch thanh âm truyền đến. Ta không có gì. Khụ khụ, Hóa Điệp trả lời một câu. Thời gian khẩn cấp, chúng ta mau đi ra. Hoàng đạo nói xong, theo trên chỗ ngồi đứng lên. Tiếp theo, hắn đưa tay kéo một cái Hóa Điệp. Sau đó mở ra cổ tay đèn. Cổ tay đèn ánh sáng tại trong bụi mù giống như một tòa hải đăng. Cung cấp một cái địa điểm tập hợp. Về sau, hắn ánh mắt tụ tập tại bên người. Yếu ớt hấp lực chậm rãi đem bụi mù hút hướng cabin nơi hẻo lánh. Bụi mù bao phủ cabin lập tức rõ ràng không ít. Miễn cưỡng có thể nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh. Đi theo ta, Hoàng đạo đối Kiệt Trạch cùng Tương Long vị trí kêu một phen. Dẫn đầu hướng cabin bên ngoài chạy tới. Bốn người tới cabin bên ngoài. Trong mắt thấy đều là một mảnh trắng xóa. Ngẫu nhiên có một chút màu đen xen lẫn ở trong đó. Cái này màu đen, là lộ ra nham thạch. Hàn phong theo cổ sau thổi nhập, nhường người nhịn không được dùng mình một cái. Bọn họ thân ở núi tuyết bên trong, bốn phía hoang tàn vắng vẻ. Hoàng đạo hít sâu một hơi, đem không khí thanh tân đổ đầy phổi. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng máy bay hành khách. Dưới vách núi, máy bay hành khách đã vỡ thành ba bộ phận. Màu đen bụi mù theo khe hở bên trong bay ra. Một cỗ mùi thịt hỗn tạp tại nhựa plastic đốt cháy khét mùi bên trong. Nhường người nhịn không được buồn nôn. Một tiếng ầm vang. Máy bay hành khách lần nữa phát sinh nổ mạnh. Lần này, hỏa diễm so trước đó thiêu đốt được càng thêm tràn đầy. Chúng ta, nên đi đâu? Hóa Điệp ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời xanh thẳm. Ánh mắt thập phần mê mang. Hình thoi dấu hiệu. Chỉ cần tìm được hình thoi dấu hiệu liền có thể rời đi cái này dị không gian. Kiệt Trạch nhìn về phía phương xa, ánh mắt kiên định. Các ngươi nhìn, Tương Long chỉ máy bay hành khách một chân. Khói đen phía dưới, một bộ xác chết cháy chính khó khăn hướng ra phía ngoài bò sát. Hắn hướng bốn người vị trí đưa tay, tựa hồ là tại cầu cứu. Nhưng là, trong mắt lại lóe điên cuồng hồng quang. Tại bốn người quan sát quá trình bên trong, càng ngày càng nhiều xác chết cháy theo máy bay hành khách bên trong bò ra ngoài. Cái này xác chết cháy tất cả đều có một cái cộng đồng mục tiêu người sống. Trước rời đi cái này, Hoàng đạo mi tâm hơi nhíu, nhìn xung quanh một vòng, tìm được một đầu đường núi. Đường núi uốn lượn vươn về trước, tiến vào khe núi bên trong. Bất quá, đường lại có hai cái phương hướng. Hướng bên phải đi là lên núi, hướng trái đi là xuống núi. Tuyển một đầu đi, bên trái, Tương Long nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.